Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 153, xã hội khoa học kỹ thuật phát triển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoặc như khai phá bất động sản. Ở thế giới này chẳng phải là khai phá một tòa nhà lầu hay một khu thương mại. Khai phá là phải khai phá bất động sản cả một hành tinh hoặc cả tinh hệ. Mà càng là không thể gọi là bất động sản được mà chỉ có thể gọi là nhà đất mà thôi. Dù sao đến những hành tinh nhân tạo người ta còn có thể tạo ra được. Dịch chuyển hành tinh mặc dù chi phí cao nhưng lại không phải là không làm được. Bao nhiêu là tiện lợi. Trình độ khoa học kỹ thuật phát triển đến như vậy có mấy ai lại dành đến nỗi đi phạm tội. Thế giới này phạm tội cũng là quân đội xử lý. Không cẩn thận chết cũng không có chỗ khóc. Quân đội chính là tín đồ trung thành của hoàng đế. Phụ thuộc trực tiếp vào giáo hội hoàng gia. Cho dù là quý tộc bị quân đội xử lý cũng chỉ có thể nuốt vào trong. Bởi vì quân đội có quyền lực lớn như vậy mới dẫn đến tướng lĩnh quân đội bị nhiễu sóng biến chất ở thời đại nội chiến dị giáo. Đã khiến cho hoàng đế phải chết và làm cho đế chế lung lay. Thành ra tình hình thực tế của thế giới Warhammer 40K chính là các loại tội phạm thông thường đều là rất hiếm gặp. Nhưng các loại tội phạm khủng bố thì khá nhiều. Bởi vì tội phạm khủng bố đều là những kẻ dị giáo bị tà thần nhiễu sóng. Ban cho sức mạnh to lớn. Và bởi vì con người sử dụng warp quá nhiều. Cho nên những kẻ dị giáo bị tà thần nhiễu sóng gần như ở đâu cũng có. Còn về việc quý tộc vì lý do nào đó muốn giết người thì ngoại trừ ở các khu vực trực thuộc đế chế như là thành phố Tổ Ong thì có chút khó khăn cùng. Phải trả giá khá lớn. Nhưng nếu như những nơi như vùng ngoại ô thì lại đơn giản bất quá. Vì vùng ngoại ô chính thức là khu vô chính phủ. Không được chính phủ thừa nhận. Ngoại trừ những người có thể có việc làm trong hệ thống. Đây cũng là không có cách nào. Đế chế quản lý cả một thế giới rộng lớn. Không phải mỗi hành tinh đều có thể quan tâm đến. Mặc dù công nghệ phát triển nhưng về quản lý thứ này lại là phụ thuộc vào con người. Hơn nữa phần lớn cư dân của các vùng ngoại ô thành phố Tổ Ong đều không thích cho rằng mình là người của thành phố Tổ Ong. Bởi vì họ thích sự tự do mà không phải là bắt buộc phải theo tôn giáo hoàng gia. Tất nhiên cho dù thế nào chỉ cần là con người ở trong miền lãnh thổ của đế chế toàn bộ đều phải trung thành với hoàng đế và đế chế. Nạp thuế và các loại nghĩa vụ khác cũng là không thể thiếu. Cho nên Lộc Động Đình lo lắng nhất chính là bị chú ý. Mà bị chú ý chính là cực kỳ phiền toái. Phải biết rằng thế giới Warhammer 40K này thiếu thật nhiều thứ. Nhưng chắc chắn có một thứ không bao giờ thiếu đó chính là cuồng tín đồ. Không chỉ là cuồng tín đồ của tà thần. Càng nhiều hơn vô số lần chính là cuồng tín đồ của hoàng đế. Quảng cáo, đế chế sở hữu lãnh thổ là vô cùng lớn. Trong lãnh thổ của đế chế chính là vô số các loại tinh cầu. Với điều kiện của con người hiện tại gần như không có mấy hành tinh mà con người không thể thành lập được nơi sinh sống ở trên đó. Kể cả những hành tinh khai thác mỏ cũng là có nơi sinh sống cho những người quản lý. Trước bỏ qua những hành tinh có ít người, chỉ tính những hành tinh đông dân mà thôi. Giống như hành tinh này có bao nhiêu cụm thành phố Tổ Ong chưa biết. Nhưng cứ cho là trung bình chỉ có một cụm thành phố Tổ Ong. Như các hành tinh có thành phố Tổ Ong, thực chất cũng chỉ là hành tinh khai thác mỏ và hành tinh công nghiệp. Mỗi cụm thành phố Tổ Ong có 10 thành phố Tổ Ong. Mỗi thành phố Tổ Ong khoảng 10 tỷ người. Như vậy sẽ có ít nhất 100 tỷ người trong mỗi cụm thành phố Tổ Ong. Đế chế lại là sở hữu vô số hành tinh có người sinh sống. Chắc chắn không ít hơn ngàn tỷ. Toàn bộ đế chế đều phải theo giáo phái hoàng gia. Tín ngưỡng hoàng đế. Với chừng ấy tín đồ chỉ cần 1% đều là ngàn tỷ trở lên. Mà bởi vì sự vĩ đại của hoàng đế cuồng tín đồ đâu chỉ 1%. Lộc Động Đình lo lắng chính là cái này. Hắn và ông cháu nhà Rick Sanchez lại không tín ngưỡng hoàng đế. Nếu bị chú ý, gián điệp trước chưa bị phán. Nhưng dị giáo đập vào mặt là chuyện chắc chắn. Một khi biến thành dị giáo chính là vô cùng tận đuổi giết. Lộc Động Đình cũng không phải là sợ đuổi giết. Chỉ là thấy cực kỳ phiền mà thôi. Dù sao hắn cũng không có ý định chống lại đế chế. Lộc Động Đình vừa đi vừa chỉ vào hai bên những tòa nhà ở gần nội thành của thành phố Tổ Ong Nhất vừa giới thiệu cho Rick Sanchez và Morty Smith. Thấy mấy tòa nhà lớn kia không? Những tòa nhà cực to lớn không phải hình tháp kia không? Rick Sanchez và Morty Smith nhìn sang hai bên. Ở gần bức tường nền móng của thành phố Tổ Ong. Những tòa nhà to lớn dài rộng kéo dài đến cuối tầm mắt vòng quanh theo bức tường nền móng của thành phố Tổ Ong. Bên ngoài không hề có bất kỳ cánh cửa sổ nào. Toàn bộ tòa nhà đều giống như là một khối thống nhất. Mặc dù có thể từ bên ngoài phân biệt ra chúng có thật nhiều tầng quảng cáo, nhưng những tòa nhà trông giống như những chiếc hộp chồng lên nhau này trông hoàn toàn khác biệt với bất kỳ tòa nơi nào ở vùng ngoại ô, bên dưới chúng. Những cánh cửa lớn gần như mọi lúc đều có người và những chiếc xe tải to lớn ra vào cực kỳ nhộn nhịp. Lộc Động Đình tiếp tục giới thiệu. Kia là chính là các nông trường. Bên trong được phân thành nhiều tầng, thậm chí được xây dựng như một hệ sinh thái khép kín. Đó là nơi cung cấp toàn bộ nguồn thực phẩm tươi sống cho cả thành phố Tổ Ong. Tất nhiên một nửa đều là cung cấp cho quý tộc, chỉ có một phần là cung cấp cho phần còn lại của thành phố Tổ Ong. Đừng nhìn diện tích không lớn, nhưng chính là có thể đủ cung cấp cho toàn bộ thành phố Tổ Ong các loại thực phẩm tươi sống. Nói đi phải nói lại, mặc dù thế giới Warhammer 40k nhân loại phần lớn đều sử dụng thức ăn tổng hợp, nhưng là cũng vẫn giữ lại thói quen ăn thực phẩm tươi sống. Cũng không phải như trong các loại tiểu thuyết khác cho rằng thức ăn tổng hợp khó ăn không có mùi vị, cho nên ăn đồ ăn tươi sống mới là ngon nhất. Thực ra cũng là có thế giới như vậy, nhưng chỉ là những thế giới kém phát triển mà thôi. Người địa cầu còn đủ có khả năng tạo ra thịt nhân tạo gần giống mùi vị thịt thật. Chỉ là chi phí hơi cao. Warhammer 40k nhân loại. Hơn mấy chục thiên niên kỳ phát triển, chẳng lẽ thức ăn tổng hợp lại thua kém người địa cầu sao được? Chính thức thì thức ăn tổng hợp của thế giới Warhammer 40k chính là ngon hơn đồ ăn được nấu bằng thực phẩm tươi sống nhiều lần. Tất nhiên là chỉ so với thực phẩm tươi sống ở địa cầu. Còn đối với Warhammer 40k, thì thực phẩm tươi sống cũng có đầy đủ các loại dinh dưỡng. Thậm chí là còn có mang thêm một chút khả năng hồi máu nữa. Nhưng thức ăn từ thực phẩm tươi sống lại không được mấy ưa chuộng bởi giới bình dân, vì so sánh lượng thì đắt hơn quá nhiều. Vốn dĩ chỉ cần bỏ một phần tiền liền có thể ăn no. Nếu ăn thức ăn chế biến từ thực phẩm tươi sống thì phải tốn hơn nhiều lần. Chính là chế biến thức ăn từ thực phẩm tươi sống thật tốn thời gian. Hương vị tuy rằng rất ngon nhưng thực sự so với thức ăn tổng hợp thì cũng kém một chút. Sở dĩ thực phẩm tươi sống trở thành xa xỉ phẩm chính là vì không có người sản xuất. Hơn nữa đối với quý tộc bình thường ít ăn thức ăn tổng hợp mà chỉ ăn lấy các món ăn chế biến từ thực phẩm tươi sống mới thực sự là quý tộc. Quảng cáo khiến cho bình dân thậm chí đều hình thành ý nghĩ nếu không phải quý tộc thì không nên chỉ ăn thức ăn chế biến từ thực phẩm tươi sống. Bàn ăn toàn là thức ăn chế biến từ thực phẩm tươi sống trở thành một biểu tượng cho sự giàu có và quyền lực. Đây cũng là một cách tín ngưỡng của loài người. Một kiểu tưởng nhớ tới quê hương của loài người, Terra, nơi mà loài người trồng trọt chăn nuôi lấy chúng làm thức ăn. Tất nhiên người bình thường cũng không phải không sử dụng thực phẩm tươi sống, chỉ là tỷ lệ ít hơn mà thôi. Lộc Động Đình dẫn theo Rick Sanchez và Morty Smith đi vào thành phố Tổ Ong. Vừa chính thức bước vào thành phố Tổ Ong, nhóm người Lộc Động Đình đã được một nhóm người khác ăn mặc quần áo hoa lệ chặn lại. Thật sự là quần áo hoa lệ, chất liệu vải không biết là gì, nhưng có vẻ cũng là mềm mại thoải mái, chính là lại có thể trình chiếu hình ảnh hoa văn. Mỗi một thời khắc đều là thay đổi. Cũng không có nhiều khác biệt với quần áo của người địa cầu hiện đại. Chỉ là hình thức có rộng thùng thình hơn một chút. Hẳn là để cho người mặc có cảm giác thoải mái. Hoa văn lại tương đương có tính. Nghệ thuật, đủ mọi màu sắc lăn đi lộn lại trên quần áo. Làm Lộc Động Đình nhớ tới các tác phẩm nghệ thuật đương đại. Hoặc nói đúng ra là những tác phẩm nghệ thuật mõm. Các tác phẩm nghệ thuật mà chỉ dựa vào các loại ý nghĩa, từ, mõm, của những con nghệ thuật gia. Thật sự mà nói, Lộc Động Đình khinh thường nhất các loại nghệ thuật này. Nếu không có danh tiếng thì toàn bộ đều là trò trẻ con. Nhưng nhờ các loại hiệu ứng truyền thông và võ mồm, cho nên nhìn thấy trên quần áo của những người này cứ như là bị bọn trẻ con dùng các loại màu sắc bôi bẩn. Bởi vậy cảm giác hơi không thích, nhưng cũng không tỏ ra ý kiến trên mặt, mà lặng lặng đứng chờ những người này nói chuyện trước. Tuần tra và canh gác xung quanh binh lính tự động tạo thành nửa vòng tròn ngăn cách những người này với dòng người nhộn nhịp cách trương.